Chào anh em, mời đã quay trở lại với Audio Book Xuyên Việt và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là tiến vào Trung Đô. Ở phần trước thì như ta đã biết đây là anh em Cửu Kiếp đang tiến về Trung Đô, nơi mà chuẩn bị diễn ra cái sự kiện là Thiên Đình Thịnh Hội do Pháp Tôn tổ chức và Kiều Đại gia tộc cũng đến. Thì như chúng ta đã biết là kế hoạch của Pháp Tôn là muốn quay tất cả Kiều Đại gia tộc cũng như là nhóm Cửu Kiếp và một chỗ để tiêu diệt hoặc là ma hóa bọn họ. Thì Sở Dương cũng không muốn là nghênh ngang đi tới Trung Đô, và hắn bất ngờ lại gặp được thiếu gia của hoàng gia ở đây và trà trộn vào trong nhóm người này để tiến vào Trung Đô. Và hoàng thiếu gia thì được Sở Dương ủng hộ, và hắn cũng biết Sở Dương chính là Cửu Kiếp kiếm chủ, cho nên là rất là nghênh ngang tiến vào Trung Đô, gặp người là cướp, gặp người là đánh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, tiến vào Trung Đô. Ê, ngươi nhìn gì ta? Có phải là có ý đồ gì với bổn thiếu gia hay không? Mau tới đây quỳ xuống nhận lỗi đi. Cái gì, không tới à? Còn dám mắng ta? Còn mẹ nó, xử lý hắn. Không giờ lại dám mắng bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia mà ngươi có thể mắng sao? Xoẹt xoẹt keng rầm. Ê, lão bất tử kia, ngươi nguyện cướp đồ à? Cái này gọi là giả thấy thì có phần, chia đây cho ta một nửa. Cái gì, không nghe lời? Còn mẹ nó, giết hắn luôn, không cho một nửa thì bổn thiếu gia dứt khoát lấy tất, không đưa tiền thì nộp mạng, soạt. Ôi thôi rồi, không tốt rồi, Cửu đại gia, tiểu nhân không chơi được, Cửu đại gia của ta, ngài mau cứu mạng. Đây đúng là đụng phải gốc dạ cứng rắn, cao thủ mà hoàng công tử mang đến không nghi ngờ gì nữa là có không ít, ngay cả cao thủ trình độ chí tôn cũng có mấy vị. Bình thường gốc dạ cứng rắn có thể khiến hoàng công tử gào to thê thảm như vậy, ít nhất cũng phải chí tôn tam phẩm trở lên. Mỗi lần như thế thì hai tên chỉ sợ thiên hạ không loạn là Kỷ Mặc và La Khắc Địch đều xuất thủ. Về phần những người khác thì khẳng định là sẽ không ra tay, ngay cả Mặc Lệ Nhi thực lực thấp nhất cũng không thèm quan tâm. Chúng ta đều là cường giả chân chính, động thủ với võ giả cấp thấp, quả thật là thắng cũng chả vinh quang. Trường hợp này cũng chỉ có hai tên Kỷ Mặc và La Khắc Địch là hoàn toàn không có giác ngộ của bậc cường giả chí tôn cửu phẩm, luôn cường thế xuất thủ. Với thực lực trước mắt của hai người họ, quả thật chỉ thổi một cái cũng có thể diệt sát đám võ giả kia. Cho nên lại keng keng rầm rầm. Chúng ta đặt chân ở đâu đây? Hắc hắc, Cửu đại gia, xin yên tâm, chúng ta ở Trung Đô cũng có sản nghiệp, còn mở cả khách sạn nữa. Trước đó khách sạn ở trong Thiên Đình Thịnh Hội tiến hành thì đã không tiếp khách rồi, mà đặc biệt giữ lại cho chúng ta đến ở. Ồ, thì ra là thế, cũng có lòng đó chứ. Hắc hắc, ê, ta không khích lệ ngươi, ngươi khiêm tốn cái rắm. Ạch. Sở Dương và Mạc Thiên Cơ trên đường đi vừa bàn bạc, đương nhiên, hai người bọn họ là sử dụng truyền âm, dù sao ở đây tiếng người ồn ào, bàn bạc không tiện. Có phát hiện gì chưa? Không có. Kỳ quái, hỗn loạn như vậy vốn đã không đúng rồi, cho dù bên chấp pháp giả có pháp tôn dở trò để mặc đám võ giả đánh nhau, thì bên phía dạ gia cũng không thể hoàn toàn không có động tác gì như vậy. Xuất hiện tình huống này cũng chỉ có thể cho thấy là cố ý phóng túng, không chỉ ở phía chấp pháp giả, dạ gia hoặc các đại thế gia đều vậy. Phóng túng ư? Đúng thế, kỳ thực chỉ cần dùng thần thức dò xét một chút là biết ngay. Chỗ sau khi những người đó chết, cách một đoạn thời gian, lực lượng linh hồn sẽ đột nhiên bị biến mất, quét sạch. Ý của ngươi là nói thiên ma kỳ thật hiện giờ đang ở ngay trong thành, thậm chí còn liên tục có động tác. Hẳn là như vậy. Nhưng Kiều đại gia tộc vì sao không có động tác gì, nhất là người của dạ gia không hề xuất hiện. Bọn họ là địa đầu xa cho nên phải sớm hoài nghi về đại hội lần này chứ. Không thể hoàn toàn không phát hiện ra một chút dấu vết nào được, lại cứ để mặc như hiện tại là sao? Ta nghĩ dạ gia hiện tại rất có thể đã là cái loại ốc còn không mang nổi bình ốc, đơn giản không muốn lãng phí tinh lực vào những việc này. Cửu Trọng Thiên cái khác thì hiếm, chứ võ giả là thứ không thiếu. Các đại gia tộc khác chắc cũng nghĩ vậy. Có đạo lý. Nếu nói trắng ra, hiện tại đám đại gia tộc kia chắc đã phát giác sự tồn tại và nguy hại của thiên ma. Nhưng thiên ma hiện giờ thủy chung lại vẫn ẩn thân, trong chỗ tối. Bọn họ không có mục tiêu cho nên căn bản không cách nào xuất thủ, cho nên chỉ có thể chờ thiên ma xuất hiện, tụ lại để đánh một kích, hòng nhất kích tất sát. Thành Trung Đô hiện tại loạn như vậy, chưa chắc đã không phải là một diệu chiêu để đối phó với thiên ma. Không sai, chỉ từ hóa thi phấn đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thì đã nói rõ dạ gia sớm có sự chuẩn bị. Đối với loạn cục này, họ cũng để lại hậu thủ. Đúng vậy, điều này cũng chứng tỏ là Cửu đại gia tộc hiện tại đã coi thiên ma là kẻ địch cuối cùng. Kiều khuyết kiếm chủ ngươi hiện tại, bọn họ dù không triệt để bài trừ ngươi ra khỏi tầm mắt, thì bọn họ ít nhất đã không phải địch nhân cuối cùng nữa. Thế sự biến ảo, chỉ sợ bọn họ lúc này cũng không rảnh rỗi mà đối phó chúng ta. Thiên cơ, lần này có lẽ còn có khả năng hợp tác với Kiều đại gia tộc. Chỉ sợ là khó có khả năng đi. Dựa theo xu thế hiện tại, hợp tác cơ hồ thế là ắt phải làm. Nhưng nếu hợp tác thì điều phải chú ý nhất chính là đừng bị người ta đẩy ra làm vật hy sinh. Có thành công hay không thành công thì cũng phải bảo trì tính bí ẩn và độc lập. Một cái không trúng thì lập tức là bỏ chạy luôn. Thì ta vốn cũng nghĩ như vậy. Chúng ta cứ tạm thời bình tĩnh quan sát kỳ biến đi. Hiện giờ loạn cục đã xảy ra, chúng ta cũng là ngăn không được. Trải qua một phen bôn ba cực khổ, cuối cùng tìm tới khách sạn của hoàng gia. Lúc này đang có vô số giang hồ tụ tập chung quanh khách sạn, kêu gào chửi bới. Nếu mở điếm buôn bán, vì sao lại không cho người ta vào ở? Chẳng lẽ tiền của lão tử không phải là tiền sao? Thà để phòng trống cũng không cho người ta vào là cớ làm sao chứ? Chúng ta là vàng thật bạc trắng, vào ở trọ lại sao lại còn cự tuyệt? Đặt trước rồi ư? Nhưng mà người chưa tới, chúng ta ở trước vài ngày thì đã làm sao? Mọi người vào cả đi. Cục diện đã như là chỉ mảnh treo chuông. Phải nói khách sạn trong thành Trung Đô vốn có không ít, nhưng tuyệt đối không chịu nổi phong vân tụ hội như thế. Khách sạn hiện tại đối mặt với đám đông trước mắt chẳng khác nào như muối bỏ biển. Đuổi chúng đi. Hoàng công tử ra lệnh một tiếng, cao thủ hộ vệ của hoàng gia lập tức xuất thủ. Ôi, ai đẩy ta vậy? Là ai? Khí thế cường đại thế. Trước sau không tới một khắc, mọi người đã đến trước cửa khách sạn. Hoàng Hà Liễu đứng trên xe ngựa đắc ý nói, khách điếm này chính là bổn thiếu gia đặt trước. Hiện tại muốn vào ở, nếu ai không phục thì cứ giỏi đuổi lão tử đi. Chỉ cần ngươi có bản sự này thì lão tử nhận xui. Ngươi nếu không có bản sự thì chết ở đây coi như là mình xui xẻo, đừng có oán hận. Về phần hối hận gì đó thì để dành kiếp sau mà nói. Lời nói kiêu ngạo của hoàng công tử vừa ra khỏi miệng lập tức đã dấy lên một mảng huyên náo. Mẹ nó, khệnh thế, lên, mọi người đánh chết hắn đi. Mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết hắn rồi. Mọi người ùa lên nhưng lại ngã rạp xuống một mảng. Lát sau đã có người lui ra sau, bởi vì những người trước mặt này giống như ác ma vậy, nhất là hai thiếu niên đứng cao nhất kia, quả thực so với ác ma còn ác hơn, thực lực lợi hại không hề có nhân tính, đúng là không phải người. Đám người Sở Dương tất nhiên là 11 phòng tốt nhất, vừa hay chiếm trọn một tầng. Hoàng Hòa Liễu vốn định vào ở phòng thứ 12 còn trống, nhưng bị Sở Dương một cước sút lên lầu. Lý do là chỗ chúng ta có nữ quyến, một ngoại nhân như ngươi ở đây thì còn ra thể thống gì nữa. Hoàng công tử đành phải mắt rưng rưng trở về phòng ôm lão bà đi ngủ. Công tử, mấy người này rốt cuộc là ai vậy? Ở trên đường đi, cao thủ hoàng gia cơ hồ đều không có cơ hội để nói chuyện với Hoàng Hà Liễu, hiện tại cuối cùng mới có cơ hội để hỏi. Ừ, bọn họ đều là thần tiên. Hoàng Hà Liễu ngửa đầu giấm thối nói. Thần tiên, fuck. Một vị cao thủ hoàng gia thấp giọng nói, người nào có thể khiến chúng ta phải lễ độ như vậy? Hoàng Hà Liễu trừng mắt sau đó lại thở dài. Được rồi, ta nói thật cho các người biết, nếu không đám các người vạn nhất mà đắc tội với người ta rồi, thì ta khóc cũng không có chỗ mà khóc. Ta dở hết mọi pháp bảo mới quan hệ được với đám đại năng này. Từ khi ta có nhi tử thì cha ta chẳng thèm quan tâm tới cha nữa. Hừ, nhưng ta cũng không thể để cho hắn khóc mà không có chỗ khóc chứ. Mọi người dở khóc dở cười. Gia chủ ở trong khoảng thời gian này thực sự đã dồn toàn bộ tinh lực lên người của hai đứa cháu bảo bối. Đối với ngươi không quan tâm cũng là chuyện nằm trong tình lý. Thằng ôn con này không ngờ còn oán hận cha mình. Hơn nữa, để ý tới ngươi làm con mẹ gì? Ngươi là một tên hoàn khố, không có chuyện ác nào không làm. Để ý ngươi thì có tác dụng gì cơ chứ? Lúc trước tác dụng duy nhất của ngươi cũng chỉ là đóng gạch để sinh con mà thôi. Hiện tại ngay cả tác dụng này cũng không còn nữa. Các ngươi nhớ rõ bệnh của ta chứ? Hoàng Hà Liễu nhướng mày. Nhớ. Vậy có nhớ ai đã chữa khỏi cho ta không? Là công tử của Sở gia, Sở thần y. Người của hoàng gia ai nấy đều nghiêm túc, về sau lại nghe nói vị công tử ấy chính là kiểu kiếp kiếm chủ trong lời đồn. Nói một cách khác thì hắn là hóa thân của vực ngoại thiên ma, cũng không biết cái nào là thật. Phỉ, cái gì mà vực ngoại thiên ma? Sở Dương đại gia cũng chỉ có một thân phận là kiểu kiếp kiếm chủ thôi, nhớ rõ chứ hả? Lỗ mũi của Hoàng Hà Liễu hích lên trời, người mà các ngươi hỏi cũng chính là người lúc trước đã chữa khỏi cho ta, cũng chính là... Về phần 10 người bên cạnh hắn thì các ngươi thử tự nghĩ xem đó là ai. Trời đất mẹ của ta ơi, thì ra, bùm một tiếng, một vị cao thủ chí tôn hoàng gia sợ tới mức trực tiếp lệch người ngã ngồi xuống đất, nhưng chỉ kinh ngạc chứ hoàn toàn hắn không cảm thấy đau đớn. Trời ơi! Tất cả mọi người đều thở dài trong khiếp sợ, trong mắt phát ra quang mang hưng phấn đến cực điểm, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ giống nhau, kiểu kiếp kiếm chủ và cả huynh đệ kiểu kiếp của hắn nữa. Không ngờ chúng ta lại một đường đi chung với cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa bây giờ còn đang được ở cùng một chỗ. Chúng ta chẳng khác nào là ở cùng một trận tuyến với huyền thoại à. Đại gia của ta ơi, thân đại gia của ta. Mọi người trong phút chốc đã minh bạch ý tứ trong câu nói kia của Hoàng Hà Liễu. Nghe nói ngài chính là cửu đại gia, cuối cùng thì cũng minh bạch rồi, cửu đại gia thì ra là cửu đại gia. Nhân người đó chính là cửu đại gia, chứ không phải là anh trai của gia chủ, thực sự là đáng giá. Nếu là cửu kiếp kiếm chủ thì đừng nói là cửu đại gia, cửu gia gia, cửu thái gia gia cũng được, cho dù là cửu tổ tông cũng có thể thương lượng mà. Trong mắt của chúng nhân hoàng gia sáng lên, trong lòng thì lại vô cùng hưng phấn. Con người mà luôn luôn có thời điểm tỏa sáng, cho dù là hoàn khố như Hoàng Hà Liễu thì cũng vậy. Đêm tối phủ xuống, ở trong thành Trung Đô vẫn cực kỳ ồn ào náo động, khắp nơi đều là hỗn loạn, giống như có mấy ngàn ức ruồi bọ vo ve cùng một chỗ. Âm lượng cá thể tuy rằng nhỏ nhưng hợp lại một chỗ, bởi vì số lượng kinh người, từ lượng biến khiến cho chất biến có thể nói là chấn thiên động địa, khiến cho một số người định lực không tốt gần như muốn tự sát. Chiến đấu trong thành thì càng lúc càng nhiều, tần suất chiến đấu cũng càng ngày càng dày đặc. Án hung sát cũng càng lúc càng có, không ngừng có thi thể hóa thành khói trắng dưới hóa thi phấn chậm rãi bay lên. Trong một đêm này, các đại gia tộc và chấp pháp giả bên kia không ngờ giống như đã được thương lượng từ trước, cùng nhau triển khai hành động. Cái này quả thực là quá xảo rồi, đúng là vô xảo, bất thành chuyên. Dạ ra, ở trong không gian yên tĩnh, đột nhiên vô số âm thanh huyên náo ầm ĩ vang lên, từ bốn phương tám hướng mà đến, sau đó tiếng kêu la thảm thiết xuất hiện, tiếng bước chân dồn dập giống như hướng về phía trung tâm. Hắc y nhân Dạ Gia áp giải một đám tù nhân tới, cả đám đều bị trói gô lại, trên người có vô số vết thương, rõ ràng vừa mới được tạo thành. Trước đại sảnh của Dạ Gia đèn đuốc sáng choang, vô số cao thủ Dạ Gia trầm mặc mà đứng, toàn trường yên tĩnh. Dạ Trầm Trầm nhìn hơn 300 người bị áp giải tới, chỉ phất tay nói, giết hết đi. Vì sao? Có người bị phẫn gào lớn, ta ở Dạ Gia mấy trăm năm, cho tới bây giờ luôn tuân theo khuôn pháp. Vì Dạ Gia không có công lao cũng có khổ lao, vì sao lại bắt ta, vì sao lại giết ta, cho ta xin một cái lý do. Lý do rất đơn giản, bởi vì các ngươi đều là người của chấp pháp giả, Dạ Trầm Trầm giải thích một câu, ấy nấy nói, hiện tại đã xác định pháp tôn chính là chuyển nhân thiên ma, muốn giết hại chúng sinh, chúng ta và hắn đã vào thế bất lưỡng lập, các ngươi ở đây ta không an tâm, chính là lý do này. Hắn còn chưa nói xong thì mấy trăm người phía dưới đã cùng nhau mắng chửi. Dạ Trầm Trầm, ngươi mới là thiên ma, ngươi là đồ thối tha hèn hạ. Dạ Trầm Trầm, ngươi bồi nhọ pháp tôn đại nhân như thế rốt cuộc là có lý gì? Dạ Trầm Trầm, ngươi lòng muông dạ thú, dám bôi nhọ pháp tôn đại nhân, ta liều mạng với ngươi. Cẩu tặc Dạ Gia, chấp pháp giả vĩnh viễn không bỏ qua cho các ngươi, ngày tận thế của các ngươi không còn xa nữa, ta dưới hoàng tuyển chờ các ngươi. Hử, pháp tôn đại nhân chính là thiên ma, đánh con mẹ nó rắm. Dạ Gia, các ngươi mới là thiên ma, cả họ nhà các ngươi đều là thiên ma. Dạ Túy nhắm mắt lại, vô lực thở dài vung tay lên, ở trong tiếng chửi rủa, ánh cương đao chớp động chém xuống, từng đạo máu tươi phun trào, đại viện của Dạ Gia một mùi máu tanh ngập trời. Đem chôn đi, Dạ Trầm Trầm trầm mặc nói, đều là hảo hán tử, đáng tiếc. Các vị cao thủ Dạ Gia cũng thở dài không nói gì. Đúng như lời của Dạ Trầm Trầm nói, những người này thật ra đều là hảo hán tử, nhưng đáng tiếc họ lại là chấp pháp giả, hiện tại đã không đứng chung lập trường với mình. Càng là hảo hán tử thì nguy hại càng lớn. Trong đó có mấy người tới đây từ mấy trăm năm trước, có một số người có liên quan tới chấp pháp giả, còn có một số người chính là do chấp pháp giả phái tới. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là gián điệp của chấp pháp giả. Cài vào, thậm chí bên trong còn có mấy người chưa xác định rõ ràng thân phận, nhưng hiện giờ vẫn là diệt sạch. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trước đây Lão Phu cũng từng thử qua, liên lạc với một số người xem có thể thuyết phục bọn họ hay không, nhưng tất cả đều không chịu tin ta, không có người nào ngoại lệ cả. Dạ Trầm Trầm lắc đầu cười thống khổ. Những người này đều tự tìm đường chết, đầu óc sơ cứng, Lão Tổ Tông cần gì phải để trong lòng, có người khuyên giải. Đáng tiếc là bọn họ lại trung thành với chấp pháp giả như vậy. Dạ Trầm Trầm thở dài. Từ xưa chấp pháp giả đã là thế lực lớn nhất của Cửu Trọng Thiên, là lương đống của chính đạo, nhưng hiện giờ thì sao? Tất cả mọi người còn không còn lời nào để nói. Pháp tôn, mấu chốt là chỗ thiên ma hiện giờ lại chính là pháp tôn, mà chấp pháp giả lại được vị pháp tôn đại nhân này lãnh đạo hơn cả vạn năm. Đây là khoảng thời gian dài cỡ nào? Pháp tôn vì dân tạo phúc, lãnh đạo chấp pháp giả, chấp pháp thiên hạ một vạn năm. Ngươi đột nhiên chui ra lại nói pháp tôn là thiên ma sao? Ai tin? Người tin ngươi thì mới là có quỷ. Đừng nói là chấp pháp giả, cho dù là người trong thiên hạ cũng chẳng mấy ai tin. Lựa chọn tin tưởng chấp pháp giả hay tin tưởng Dạ Gia đây, kết quả đã có thể đoán được, căn bản không cần suy nghĩ. Những thứ khác không nói, trong lòng Dạ Trầm Trầm rõ ràng nhất, chỉ sợ chính người trong Dạ thị gia tộc của mình cũng có rất nhiều người sẽ là bán tín bán nghi, thậm chí có người hoài nghi dụng tâm và ý đồ của mình chắc là không ít. Bởi vì đây chính là pháp tôn kia mà. Trong thiên hạ, hắn là một tấm gương chính nghĩa, là tồn tại không có khả năng là thiên ma nhất. Cứ nói như vậy, nếu cùng lúc Dạ Trầm Trầm nói pháp tôn là thiên ma, mà pháp tôn cũng nói Dạ Trầm Trầm hắn là thiên ma, vậy thì đám người Dạ gia này tình nguyện tin tưởng Dạ Trầm Trầm là thiên ma, chứ không đi hoài nghi pháp tôn. Tuy bọn họ cuối cùng vẫn mang theo họ Dạ, vẫn đi theo Dạ Trầm Trầm chiến đấu, nhưng điều này không ảnh hưởng tới lòng tin của bọn họ. Đây là điều bất đắc dĩ, cũng là uy vọng mà pháp tôn đã tạo ra trong hơn vạn năm qua, tuyệt đối không ai sánh kịp. Cho nên Dạ Trầm Trầm mặc dù là cảm thấy đáng tiếc, nhưng hiện tại hắn lại không thể không giết, bởi vì những người này không biết được chân tướng, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của pháp tôn. Nếu như tới thời điểm đại chiến bùng nổ chân chính, những người này mà đột nhiên tập kích, sát thương khó cách nào tưởng tượng nổi, bởi vì bọn họ đã ở Dạ gia rất nhiều năm, quá quen thuộc đối với thực lực của Dạ gia. Thế giới hiện tại là một thế giới quỷ dị, càn khôn điên đảo. Dạ Trầm Trầm ngửa mặt lên trời thở dài. Chính nghĩa một phương lại phải cẩn thận dè dặt như quân tạo phản, dò dẫm bước đi trong bóng đêm hắc ám. Nhưng cái phe đáng ghê tởm nhất thì lại đang quang minh chính đại xuất ra thủ đoạn, không kiêng nẻ gì hết để thực hiện kế hoạch mất hết nhân tính của chúng. Ai... Tiếng thở dài như vậy trong đêm nay cũng vang lên vô số trong các đại gia tộc, tràn ngập vẻ nghẹn khuất và tiếc nuối. Vô số huyết quang phóng lên cao. Ở trong chấp pháp giả khắp nơi cũng đang tiến hành thanh trừng, tất cả những người của cửu đại gia tộc cai cắm vào hoặc là minh tranh ám đấu đều bị lôi hết ra. Số người như vậy thậm chí so với số người của các đại gia tộc xử quyết còn muốn nhiều hơn. Phe chấp pháp giả cũng không chút lưu tình nào, cửu đại gia tộc phản bội đã là chuyện như ván đóng thuyền, còn giữ lại đám dư nghiệt thiên ma này làm gì. Thế là đao kiếm chớp động, huyết quang ngập trời, chỉ trong một đêm số người bị giết ít nhất cũng vượt qua cả vạn người. Một đêm này máu tươi trải đường, đầu người bay loạn, hậu thế đã gọi đêm nay là đêm giết chóc, cũng có người gọi đêm này là đêm tanh máu. Ở trên bầu trời giữa màn đêm, một đám hắc khí nhàn nhạt như sương mù cấp tốc phiêu động, năng lượng linh hồn bằng mắt thường không nhìn thấy được, giống như trăm sông đổ về một biển, cấp tốc hội tụ vào đám sương mù đen này. Thỉnh thoảng bên trong còn truyền ra tiếng cười dữ tợn, tàn khốc và thỏa mãn. Song phương đã xác định là đối đầu, đều vung đồ đao chém xuống đầu gián điệp. Một đêm này tàn khốc và tàn nhẫn, một đêm trôi qua máu tanh đầy đất, phạm vi mấy ngàn dặm trên không trung đô thành máu tươi nồng đậm gần như phiêu đãng không tan. Lúc đám người Sở Dương ăn điểm tâm vào sáng ngày hôm sau, cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng không nhịn được cái cảm giác buồn nôn. Họ dứt khoát không ăn điểm tâm nữa, ăn không được còn phun ra nữa thì thả không ăn còn hơn. Tất cả mọi người đều là như vậy. Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi hai người càng không chịu nổi. Sắc mặt của Mạc Khinh Vũ trắng bệch không còn chút huyết sắc. Mạc Lệ Nhi thì tốt hơn một chút nhưng cũng mất đi khí độ thong dong ngày thường. Bởi vì tu vi thần niệm của hai nàng là cường đại cỡ nào, biến cố trong thành làm sao qua mắt các nàng được. Có vẻ như tu vi cao quá cũng không hoàn toàn là tốt. Rốt cuộc thì phải giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành không khí ảm đạm khủng bố như thế. Giờ phút này rõ ràng là vạn dặm trời quang, ánh mặt trời sáng chói, một quang cảnh đẹp như vậy nhưng khắp nơi lại tràn ngập không khí trầm lắng, sầu vân thảm vụ. Ăn không nổi rồi. Hoàng Hà Liễu nôn khan trước mặt Sở Dương, vừa lắc đầu vừa thở dài. Tối qua rốt cuộc đã chết bao nhiêu người mà thiên sầu địa thảm như vậy. Chớ nói như đám cao nhân Sở Dương, cho dù loại người như Hoàng Thiếu Gia cũng cảm nhận được không khí quỷ dị chung quanh. Sở Dương thở dài một tiếng, nhất định là không ít, chỉ sợ là không dưới 2 vạn người. Hắn chinh chiến ở dưới hạ Tam Thiên cũng từng trải qua không ít hoàn cảnh, có một chút tâm đắc trên phương diện này. Vừa thấy huyết khí ngập trời là có thể tính toán không sai biệt lắm. Đây vốn là kinh nghiệm xa trường của Thiết Long Thành bị Sở Dương học trộm được. Bất quá hơn 2 vạn người ở nơi này không thể sánh với 2 vạn người hạ Tam Thiên. Chỉ hơn 2 vạn người chết ở nơi này đi xuống hạ Tam Thiên cũng đủ khiến cả vương triều phải điên đảo cả trăm lần. Tất cả đều là cao thủ. Hơn 2 vạn người xong đời. Hoàng Hà Liễu sợ hãi kêu lên, mẹ ơi, nhiều vậy sao? Thế nào mà... Mạc Thiên Cơ trầm mặc, 9 miếng tiền đồng xoay tròn trong tay, sau một hồi lâu hắn mới dừng lại, ngẩng đầu nói. Hai vị tiền bối phong nguyệt, còn mấy ngày thời gian nữa mới tới kịp. Sở Dương gật đầu, 5 ngày đã là tốc độ cao nhất rồi. Đêm qua, thông qua hệ thống chuyển tin đặc biệt của Hoàng gia thông báo cho Đông Nam Sở gia, tại thời điểm thế này Sở gia đã không thể yên phận ở một góc nữa, phải dấn thân vào đại thế giang hồ toàn lực ứng phó, dốc hết năng lực để ngăn cơn sóng dữ. Trong phỏng đoán của hai người, thì hai người Phong Nguyệt nhận được tin tức sẽ lập tức xuất phát, dùng tốc độ cao nhất cũng phải mất 5 ngày thời gian mới có thể chạy tới Trung Đô. Trận chiến này ngoại trừ phải đối diện với vô số chấp pháp giả, pháp tôn có thực lực siêu tuyệt, còn có một thiên ma không biết đã khôi phục được bao nhiêu, Sở Dương thực sự không nắm chắc tất thắng được. Tuy các huynh đệ đều đã là chí tôn cửu phẩm, nhưng đối với thủ đoạn quỷ dị của thiên ma, hắn không hề tin tưởng tất thắng. Trước mắt còn không biết Vũ Tiền Bối có tới kịp hay không. Trong ánh mắt của Mạc Thiên Cơ chớp động lên một lóe quang mang kỳ dị. Sở Dương trầm mặc một chút, cuối cùng đưa ra kết luận, hắn nhất định sẽ tới. Mạc Thiên Cơ gật đầu, có như muốn nói lại thôi. Sở Dương ngẩng đầu nhẹ giọng nói, ta nghĩ Nhạc Nhi cũng tới. Mạc Thiên Cơ liền quay phắt đầu đi, nhìn ra bên ngoài thở dài. Không khí hôm nay thật khủng bố, ở sâu trong đáy mắt của hắn thoáng lộ ra một tia bối rối. Mạc Thiên Cơ trí tuệ tuyệt luân, nhưng vào giờ khắc này lại hoàn toàn không nghe ra trong một câu nói bình thản của Sở Dương ẩn chứa điều gì, chỉ cảm thấy tim mình nháy mắt loạn cả lên. Với tu vi của Mạc Thiên Cơ hiện giờ, với tâm tính thần bàn quỷ tính, nếu không chân chính mất bình tĩnh thì làm sao có thể nói ra một câu thiếu khôn ngoan như vậy. Khí tức hôm nay đương nhiên là khủng bố rồi, nếu là người bình thường có hù chết người cũng không có gì là lạ, nhưng sao có thể dao động tới tâm trí của Mạc Thiên Cơ cơ chứ? Có thể khiến cho nhất đại trí giả mất bình tĩnh như thế chỉ có thể liên quan tới một người đặc biệt nào đó của hắn thì mới xảy ra như vậy. Sở Dương im lặng chăm chú nhìn Mạc Thiên Cơ một lát, giống như vô tình hữu ý chuyển đề tài. Đáng tiếc là Ninh Tiền Bối đang ở Hạ Tam Thiên, có lẽ cũng không thể biết tin tức mà trở về. Nếu như có hắn trợ chiến thì thực sự có lẽ thoải mái hơn một chút. Tâm tình của Mạc Thiên Cơ nhanh chóng bình ổn trở lại, cười nói, trận chiến này chú định là của chúng ta. Sở Dương gật đầu, thế bên kia người đã chuẩn bị xong chưa? Mạc Thiên Cơ cũng gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Sở Dương thở ra một hơi thật dài. Mạc Thiên Cơ cũng lại trầm trọng gật đầu, tiếp đó vỗ tay, bá bá. Đám người Cố Độc Hành nhanh chóng tập hợp lại, ai nấy hai mắt tỏa sáng. Đã bắt đầu động thủ rồi sao? Mạc Thiên Cơ khẽ cười. Truyền thuyết cửu kiếp từ xưa tới nay, cửu kiếp hợp nhất là vô địch thiên hạ. Mấy người Cố Độc Hành mỗi người một lộ, Đồng Vô Thương và Mạc Lệ Nhi một lộ, các người chia làm 8 phương hướng tỏa ra, hết thảy đều dựa theo kế hoạch đã thương nghị tốt vào tối qua mà hành động. Mỗi người đều có thể tự mình hành động, chú ý nhất chính là an toàn của bản thân, lấy an toàn của mình làm đầu, nhất định phải bình an trở về. Được, hiểu rồi. Về phần ta và lão đại sẽ tọa trấn trung ương chờ đợi tin tức các ngươi. Trong đôi mắt nho nhã của Mạc Thiên Cơ lộ ra một đạo hàn quang, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, phàm là kẻ cản trở, bất luận là ai, giết không tha. Trong mắt mọi người đột nhiên sung mãn sát khí, trong một chớp mắt này sát khí của một đám cường giả đỉnh phong đồng thời hợp lại, quả nhiên là lăng uy thiên hạ, bá đạo vô cùng. Mạc Thiên Cơ quay đầu nhìn Mạc Khinh Vũ, âm thanh trở nên ôn nhu, tiểu muội, ngươi. Tú mi của Mạc Khinh Vũ thoáng nhướng lên, khẽ cười nói, nhị ca, yên tâm, tiểu muội bình sinh là Bất Khinh Vũ, từ giờ khắc này cùng hắn sóng vai Vũ Trường Thiên. Khóe miệng của Mạc Thiên Cơ giật giật nói, được rồi, nhị ca lại nhảy một câu cuối cùng, mọi sự phải cẩn thận, không cần miễn cưỡng. Sở Dương không nói gì, chỉ mằng nhìn Mạc Khinh Vũ thật sâu, ánh mắt của Mạc Khinh Vũ như nước, sóng mắt nhẹ nhàng nhìn lại hắn không nói một lời. Hai người đều không nói gì thêm, nhưng con người đã biểu lộ tất cả. Người trong giang hồ có một số việc chú định không thể tránh được, có một số việc nhất định phải làm, người phải bảo trọng. Ta sẽ, người cũng phải bảo trọng. Một tiếng cười khẽ giống như tiên âm phiêu động xua tan u ám nơi này, hồng y chợt lóe lên, trong phút chốc một đạo hồng ảnh lướt đi như tia chớp, chớp mắt đã đi xa cả trăm trượng, bóng lưng thiết tha dịu dàng giống như là trưởng thiên tiên nữ đột nhiên xuất hiện giữa chốn nhân gian huyền náo, hiện lộ ra tư thái tuyệt mỹ, kinh diễm cả thương khung. Hồng ảnh vẫn chớp động giữa trời, nhưng thân ảnh yểu điệu của Mạc Khinh Vũ thì đã biến mất ở hướng đông bắc. Từ giờ trở đi ta không cần núp dưới đôi cánh che chở của ngươi nữa, ta muốn dùng lực lượng của ta cùng ngươi sóng vai chiến đấu, đăng lâm đỉnh phong. Ta biết là ngươi không cần phải là đóa hoa trong nhà ấm. Cả đời này của ngươi chắc chắn phải trải qua băng đao xương kiếm, xông vào thập diện mai phục, vô số hung hiểm quấn thân. Ta đầu liền quyết tiến lên phía trước, vượt một chặng đường, cho dù là tinh phong huyết vũ, ta bồi ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi thấy ta nhất vũ động cửu thiên. Mạc Khinh Vũ là người duy nhất trong đám người Sở Dương từ trước tới nay chưa bao giờ một mình ra ngoài thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì. Tất cả mọi việc đều là mọi người chiếu cố nàng, giúp đỡ nàng, trân trọng nàng. Bất cứ chuyện nguy hiểm hay dơ bẩn nào cũng không để nàng phải nhúng tay. Nhưng lúc này đây, trong khi thiên hạ đại loạn, thập diện mai phục, nguy cơ trùng trùng, người đầu tiên bước ra, gánh vác một phương, lại chính là Mạc Khinh Vũ. Ngàn nan vạn hiểm, ta giúp người gánh lấy. Hay, thống khoái, Cố Độc Hành thét dài một tiếng cũng tung người bay lên, mang theo một đạo kiếm quang vô cùng rực rỡ, phá đi một phần ngạo nghễ cô tuyệt thiên hạ, nhằm hẳn phương Bắc mà phóng đi như tia chớp. Hai chúng ta cũng đi. Đồng Vô Thương đứng lên cười ha hả. Hắn nói chuyện cho dù là hoàn toàn trong vô thức cũng tự nhiên tỏa ra một loại khí thế hào hùng phóng khoáng. Mạc Lệ Nhi nhẹ nhàng đứng lên, hai người một thân hắc y sóng vai. Ngay sau đó thân ảnh khôi ngô của Đồng Vô Thương sải bước mà ra, mỗi bước đạp trên mặt đất, cả hai tựa hồ cũng làm cho đại địa run rẩy. Chỉ một người bước đi khí thế giống như là thiên quân vạn mã, cùng nhau tuyên thệ trước lúc xuất chinh. Hảo khí phách, hảo nam nhi. Ánh mắt của Hoàng Hà Liễu lộ ra một tia hâm mộ cùng nhiệt tới cực độ. Cơ duyên của con người thì thiên ý cũng khó lường. Trong lần đầu tiên cửu kiếp hợp nhất cùng liên thủ hành động, nhân chứng của bọn họ chính lại là đại hoàn khố công tử Hoàng Hà Liễu. Nếu không tính Mạc Lệ Nhi là gia quyến của cửu kiếp, thì siêu cấp đại hoàn khố Hoàng Hà Liễu đúng là nhân chứng duy nhất cho truyền thuyết cửu kiếp khai màn ở Thượng Tam Thiên. Thiên ý trêu người, tạo hóa trêu ngươi, dáng vẻ uy vũ thiên hạ vô song của Đồng Vô Thương khiến cho vị quý công tử hoàn khố từ đầu tới chân như Hoàng Hà Liễu đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức hiểu được cái gì gọi là nam nhân, đây mới là nam nhân thực sự, hảo hán thực sự. Những cái trò mình hay làm ngày thường đối diện với bậc hảo hán như vậy thì đến sách giày cho người ta cũng không xứng. Hoàng Hà Liễu vị công tử hoàn khố siêu cấp bại gia tử cả đời ăn hại, à không, nửa đời người ăn hại, chưa bao giờ thức tỉnh, thì giờ phút này lại cúi đầu, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại, tự hỏi con đường nhân sinh sau này của mình như thế nào. Ngạo Tả Vân, người phía đông, ta phía tây. Nhuế Bất Thông thét dài một tiếng giống như phượng minh cửu thiên, thân hình lao vút đi, hai chân gập lại trên không trung, cánh tay giang rộng, sải chân đạp ra, giống như một con chim lớn bay lên theo tư thế đại bàng sa hố phân, hai cánh giang rộng mà lướt đi, tư thế tuyệt đẹp. Ngạo Tả Vân cười ha hả, lại còn cố làm dáng phượng hoàng xuất hành, hoàng giả bách điểu quân lâm thiên hạ, cuối cùng lại diễn thành con họa đen vỗ cánh, thật đúng là ngu ngốc. Quên đi, để cho mọi người đại khai nhãn giới cái gì gọi là long hành thiên hạ, bá đạo vô song. Trong tiếng cười của đám huynh đệ, xương cốt toàn thân Ngạo Tả Vân vang lên rôm rốp giống như giang động. Một tiếng long ngâm đình tài nhức óc, thân hình hắn đã như một con viễn cổ bạo long, hung mãnh vô song từ mặt đất phóng lên thiên không. Một đường lướt đi giống như long quyển phong thổi quét cả thiên địa, tàn phá tứ phía, rồi biến mất ở bầu trời phía đông. Tạ Đan Quỳnh cười nói, dựa theo kế hoạch hôm trước tả phía nam, thân hình tiêu sái vô cùng nhẹ nhàng lướt tới, mang theo dáng vẻ phiêu giật trời sinh, giống như một đám mây nhẹ nhàng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mụ nội nói chứ, cả đám đều đi phong tao như vậy lại còn ra vẻ rất tùy ý, thật là con mẹ nó, bao nhiêu kiểu sâu hàng đều bị bọn hắn lấy ra dùng sạch cả rồi. Kỳ Nhị Gia, ngươi phải làm sao bây giờ, ngươi bảo ta đi thế nào? Kỳ Mặc tức giận mắng to, cái đám hỗn đản kia không có đứa nào là loại tốt lành gì, ta đi đông nam, đi thôi. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lớn, cẩu đại di, rồi siêu một tiếng biến mất vô tung ảnh. Ngao, là khắc địch cũng chu lên một tiếng không nói hai lời đã biến mất. Trong nháy mắt cả 9 người trước mắt đã hoàn toàn đi hết. Trên bầu trời đột nhiên ngàn vạn phong vân hội tụ, gió nổi mây phun, nhanh như điện chớp. Tựa hồ là giang hồ nổi sóng, phong ba bão táp, nối liền cả thiên địa, ầm ầm mà tới, ầm ầm mà đi. Cửu kiếp xuất, phong vân vũ. Nhìn các huynh đệ lần lượt rời đi, trên mặt Sở Dương chỉ có nét mỉm cười, giống Mạc Thiên Cơ, trên mặt hai người đều phát quang, có chút kiêu ngạo từ dưới đáy lòng. Trong niên đại phong vân dung chuyển, ta cùng huynh đệ của ta chính là như vậy, không sợ gian khó, động thân mà đi. Cười trước tinh phong, ngạo thị huyết vũ, hoành kiếm giang hồ, chấp đào thiên hạ. Giờ phút này đã xuất động toàn bộ, đừng nói là Hoàng Hà Liễu bàng quan ở bên ngoài, cho dù Sở Dương và Mạc Thiên Cơ cũng phải cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có một điểm ta thế nào cũng không hiểu được, cẩu đại di của Kỷ Mặc rốt cuộc là ý gì? Đại di của cẩu thì không phải vẫn là con cẩu sao? Chẳng lẽ là chỉ mẹ của con cẩu? Mạc Thiên Cơ cười khổ lắc đầu, lộ vẻ mình cũng có ngày phải đi thỉnh giáo người khác. Ta cảm thấy, Sở Dương buồn cười nói, chính hắn cũng chả chắc đã biết được câu nói đó nghĩa là gì. Có lẽ hắn học được cái tiếng này bên Lào, hoặc có lẽ hắn cho rằng nói như vậy thì rất có khí thế. Ha ha, đồng cảm, đồng cảm. Hai người cùng cười lớn. Các ngươi, Hoàng Hà Liễu trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, các người xuất động lần này chẳng lẽ là muốn đảo loạn cả Thiên Đỉnh Thịnh Hội sao? Đảo loạn Thiên Đỉnh Thịnh Hội? Không, không đúng. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ kỳ quái nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng tại thời điểm thế này mà còn có Thiên Đỉnh Thịnh Hội gì đó sao? Làm sao mà còn Thiên Đỉnh Thịnh Hội nữa? Nếu đã không còn thì làm sao gọi là đảo loạn? Đã không còn ư? Làm sao lại không còn chứ? Hoàng Hà Liễu trợn mắt líu lưỡi, nếu Thiên Đỉnh Thịnh Hội không còn thì nó gọi là cái gì? Chiến trường, chỉ có chiến trường mà thôi. Trên mặt Sở Dương lộ ra hàn ý, chậm rãi nói, hơn nữa còn là một siêu cấp chiến trường xưa nay chưa từng xuất hiện. Trận chiến này tàn khốc, nhất định là khoáng cổ tuyệt kim. Một trận chiến này, một trường quyết chiến này bắt đầu từ nơi này mà bình định Thượng Tam Thiên, toàn bộ cửu trọng thiên. Mạc Thiên Cơ cười ôn hòa nhẹ giọng nói, tào nhã, nhưng nội dung lại giống như kim lôi cửu thiên oanh đỉnh mà xuống. Rốt cuộc là đăng phong thiên hạ khắp chốn bình yên, hay là thất bại thảm hại xương khô thành núi, thì chờ đánh xong trận này, tất cả sẽ có được sự quyết định. Nhưng huynh đệ ta và ngươi hoàn toàn không hối hận, Nam Nhi là không được hối hận. Sở Dương cười lớn, hào hùng vạn trượng, mày kiếm nhướng cao, tựa như là thần kiếm xuất ra khỏi vỏ, đơn thương độc mã, thử kiếm thiên hạ. Thiên hạ anh hùng, ai dám đỡ? Không sai, thành bại cũng không hối hận, thắng thua đều là anh hùng. Mạc Thiên Cơ phất tay áo, tiêu sái đứng lên, chậm rãi đi về phía phòng mình, miệng còn khẽ cười. Huynh đệ đều không hối hận, ta cũng không hối hận. Nếu cả đời có thể không hối hận, thì còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa đây? Ha ha. Mạc Thiên Cơ cứ thế quay về gian phòng của mình. Từ giờ khắc này trở đi, huynh đệ cửu kiếp đã tiên phong động thủ, thiên hạ phong vân cũng theo đó mà khởi động theo. Truyền thuyết về cửu kiếp đương đại trong buổi sáng ngày hôm nay, trong giờ khắc này chính thức đã kéo tấm màn che sân khấu. Trọng trách trên vai của Mạc Thiên Cơ từ giờ khắc này, phong vân đều nằm trong tay hắn. Hắn nhất định phải bảo trì sự tỉnh táo cao độ, bảy mưu nghĩ kế quyết thắng tại Trung Đô, chuẩn bị điều chỉnh chiến lược bất cứ lúc nào, cho tới khi Thiên Đỉnh Thịnh Hội trên danh nghĩa này hoàn toàn kết thúc, hay có thể nói là khi nào thì cuộc chiến cửu kiếp cửu trọng thiên hoàn toàn hạ màn che xuống, Mạc Thiên Cơ mới có thể được phép nghỉ ngơi. Hiện tại đối với hắn mà nói, bất cứ một điểm thời gian nào, cho dù thời gian nghỉ ngơi ngắn như một cái nháy mắt, đều vô cùng chân quý, khó thể nào có được. Sở Dương cười ha hả, đột nhiên hào hùng vạn trượng, đập bàn quát lớn, mang rượu tới đây. May mà bên người còn có một hoàng đại thiếu gia, nếu không Sở Diêm Vương lần này đúng là diễn trò phí công, bởi vì giờ phút này Sở Dương cũng chỉ còn lại một mình Hoàng Hà Liễu, coi như biết chuyện lại thức thời. Về phần đám cao thủ hoàng gia thì có vẻ như chưa đủ phân lượng. Hoàng đại thiếu gia vừa nghe cửu đại gia kêu rượu, lập tức bưng lên, rượu ngon đã sớm được chuẩn bị từ trước. Sở Dương cũng không thèm nhìn thấy một cái, một trưởng bóc ra phong ấn. Nhưng đúng vào lúc này một tiếng gió rít điên cuồng đột nhiên ập tới, trong phút chốc răng rắc, không ít bảng hiệu cửa hàng bên ngoài gãy lìa, tiếp đó cuồng phong cuốn đi, biến mất vô tung ảnh. Vô số tiếng kêu sợ hãi thảm thiết cũng theo đó vang lên. Bất quá đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã dừng lại. Chỉ là nó đi qua thực sự quá nhanh rồi, tất cả thanh âm bên ngoài phảng phất đều biến mất. Toàn bộ thiên địa tựa như đột nhiên rơi vào trong sự tĩnh mịch chưa từng có, yên tĩnh như quỷ vực. Hoàng Hà Liễu đã sợ tới mức đứng không vững, thiếu chút nữa thì phẹt mông xuống đất. Trận cuồng phong bất thình lình xuất hiện vừa rồi gần như thổi cho tim hắn vọt ra khỏi cổ họng. Vô số chấn động hoảng hốt bỗng nhào lên, trong phút chốc hắn cực kỳ khủng hoảng. Nếu không phải hào khí của cửu kiếp lúc trước còn sót lại thì hắn có vãi ra quần cũng không có gì lạ. Sở Dương một tay cầm bầu, một tay cầm chén, đối diện với biến cố như vậy nhưng đến lông mi cũng không lay động nửa phần, tự rót, tự uống, thần thái thong dong mà phiêu giật, tựa hồ không phát giác ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Hà Liễu sợ hãi ngẩng đầu vội vàng hỏi. Bên ngoài đường cái tựa hồ phát sinh biến cố nào đó, người bên ngoài chẳng biết tại sao đều biến mất cả rồi, hiện tại còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hẳn là có cao thủ tuyệt đỉnh xuất thủ đã dọn sạch con đường bên ngoài. Một vị cao thủ của hoàng gia lưu thủ ở bên ngoài đi tới nhíu mày, trong mắt có sự kinh nghi bất định, thấp giọng hồi đáp. Thực lực người này không tầm thường, đã là một chí tôn nhị phẩm. Tu vi thế này ở hoàng gia cho dù chưa tính là tối cường nhưng cũng đủ bài danh top 10. Bất quá giờ phút này khi trận quái phong nổi lên, trong lòng hắn lại vô cùng sợ hãi. Nếu luận về bình tĩnh thì có lẽ còn không bằng hoàng đại thiếu gia. Trừ người không biết sợ ra thì hoàng đại thiếu gia còn hết lòng tin tưởng cửu đại gia. Có vị tôn thần này tọa trấn ở đây thì mình còn phải sợ bố quan thằng nào nữa. Không giống như hoàng đại thiếu gia không biết sợ, vị cao thủ hoàng gia kia giờ phút này đã sớm mồ hôi lạnh đầy người, sau lưng nhấp nháp từng chập, Trận cuồng phong vừa rồi nếu do con người tạo ra, vậy thì tu vi người này phải đạt tới cảnh giới nào rồi? Phỏng chừng nếu người ta muốn giết mình thì chắc là dễ như trở bàn tay. Ra ngoài xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng Hà Liễu còn chưa nói hết câu, thành âm đột nhiên dừng lại. Không phải, phải nói là cứng lại mới đúng, bởi vì chỉ trong một khắc, một cỗ khí tức thiên hàn địa đống từ phía trước mãnh liệt ập tới. Nơi mà nó đi qua, trong nháy mắt sương tuyết phiêu linh, nhiệt độ giảm xuống tới mấy chục độ. Trên mặt đất ở phía trước khách điếm, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng kết ra một tầng sương trắng. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nó phản xạ lại quang mang sặc sỡ, lộng lẫy tuyệt trần. Hoàng Hà Liễu trợn mắt há hốc miệng, nhìn biến hóa thần dị trước mắt khẽ rùng mình. Cái này cũng quá con mẹ nó. Ngay lúc đó nói cũng không còn rõ nữa. Hiện tại là giữa hạ, không khí nóng bức khiến người ta chỉ hận không thể cởi chân cởi chuồng. Nhưng có khí tức này vừa xuất hiện, không ngờ nháy mắt đã hóa chính hạ nóng nực trở thành chính đông giá rét. Biến hóa như vậy đúng là không tưởng tượng nổi. Kiên nhẫn, bình tĩnh, Sở Dương không thèm động mí mắt, thản nhiên nói, chớ quên, hiện tại bên cạnh ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ. Hàn khí vừa xuất hiện, người tới là ai, trong lòng Sở Dương đã có định luận. Với tu vi thực lực hiện giờ của hắn, nói không phải là tự đại chứ, chỉ cần không phải mấy người Pháp Tôn, Thiên Ma, Vũ Tuyệt Thành, Ninh Thiên Nhai cùng xuất hiện, những người khác hắn hoàn toàn không để vào mắt. Thậm chí Sở Dương nói vậy vẫn còn là khiêm tốn, cho dù những người đó có tới thực sự đánh nhau, Sở Dương cũng chưa chắc đã thua. Hơn nữa cho dù đánh không lại thì chạy, hắn cũng nắm chắc vạn phần. Huống chi từ khi Sở Dương xuất đạo, một đường thân kinh bách chiến còn chưa bao giờ thực sự dùng hết toàn bộ át chủ bài, Sở Dương có thể nói tự tin vô cùng. Nhưng vừa nghe Sở Dương nói vậy, mấy vị cao thủ hoàng gia vẻ mặt hoảng sợ quay phắt đầu lại. Đại ca, ngài cũng đừng hù dọa người như vậy có được không? Tuy chúng ta loáng thoáng đã đoán được, nhưng ngài cũng không cần phải nói trắng ra như vậy chứ. Ngài không biết hiện tại cái tên này vừa vang lên sẽ khiến người nghe chấn động cỡ nào hay sao? Đó là chấn động gần như sập trời à. Hơn nữa, tuy cái tên này quả thực rất uy phong, rất trâu bỏ chó ngựa, nhưng mà nơi này là địa bàn của Dạ gia đó nha. Ngài lại chính là mục tiêu tất sát của cửu đại gia tộc. Đương nhiên, ngài có thể không sợ, nhưng chúng ta sợ chết còn đi mẹ luôn. Ngài không quan tâm cửu đại gia tộc, càng không sợ bị giết, nhưng chúng ta sợ lắm rồi. Nào ngờ Hoàng Hạ Liễu lại gật đầu từ đáy lòng, vẻ mặt vô cùng đồng tình, không ngờ lại ngồi xuống rất đĩnh đạt nói, không sai, lão tử sợ cái gì? Lão tử không sợ, có cửu đại gia ở đây thì sợ cái chim. À, cửu đại gia, cho ta một ngụm rượu, chân ta hơi run, không phải ta sợ đâu, tại cái thời tiết quỷ quái này lạnh quá đi mà. Hai hàm răng đánh bọ cạp, đúng là sắp sợ tới mức thần hồn bất phụ thể, nhưng vẫn cố ra vẻ mạnh miệng. Bá, mấy tiếng tay áo xé gió đồng loạt vang lên, giống như chỉ có một tiếng, sau đó tất cả mọi người đã thấy trước mắt sáng bừng, trắng toát, lạnh lẽo như băng tuyết. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện 9 người, bạch y, bạch bào, vỏ kiếm màu trắng, chua kiếm màu trắng, kiếm tuệ màu trắng, khăn vấn đầu trắng, ngay cả dây tất cũng là trắng nốt. Tiếp đó một cỗ khí tức rét lạnh như là mãng cổ băng nguyên phả vào mặt. Đứng đầu là một lão nhân bạch y râu tóc bạc trắng khoanh tay mà đứng, dáng người cao ngất, ánh mắt như điện, như kiếm nhìn tới. Có người tiến lên trước một bước, thân hình yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng, sau đó chợt nghe thấy một thanh âm lạnh lùng trong trẻo. Xin hỏi, đương đại cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, Sở đại nhân ở đây sao? Lăng gia Lăng Hàn Tuyết tới bái phòng. Lăng gia Lăng Hàn Tuyết. Lúc này bắp chân của Hoàng Hà Liễu thực sự là nhũn con mẹ nó ra rồi, thiếu chút nữa thì khuỵ thẳng xuống, hắn miễn cưỡng xem như chống đỡ được. Mẹ nó chứ, không có chuyện thì không có chuyện, nhưng vừa có chuyện thì là đích hệ cửu đại gia tộc trực tiếp tìm tới cửa. Cửu đại gia, ngài cũng thật biết dày vò, thật biết bình tĩnh à, ta là bằng hữu của cửu đại gia, cũng không thể để hắn mất mặt được, đứng vững, nhất định phải đứng vững, không phải chỉ là cửu đại gia tộc thôi sao, có gì mà giỏi chứ. Sở Dương cũng không đứng dậy, vẫn như trước, đại mã kim đao mà ngồi, cầm bầu rượu tự uống tự rót, thản nhiên nói, Lăng cô nương đã lâu không gặp, khỏe chứ? Trong mắt Lăng Hàn Tuyết lộ ra một tia thần sắc phức tạp dị thường. Ngày đó Sở Dương mới rời khỏi Đông Nam cùng với Tử Tà Tình và Sở Nhạc Nhi đi dạo, đã từng đồng hành một đường cùng với người của Lăng gia. Khi đó Sở Dương còn là một gã vô danh tiểu tốt từ đầu tới chân. Nhưng hiện tại, giờ phút này trước sau chưa tới một năm thời gian, hắn đã biến hóa như nghiêng trời lệch đất, trở thành cửu kiếp kiếm chủ uy chấn thiên hạ, ngạo kiếm lăng vân. Hắn và huynh đệ cửu kiếp của hắn đã bắt đầu tạo ra một truyền thuyết cửu kiếp mới trong giang hồ. Hiện tại danh tiếng cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương đã vang vọng thiên hạ, có đủ thực lực cường hãn để thao túng đại thế của giang hồ. Hôm nay so với lúc trước quả thực là giống như nằm mơ, khiến người ta không dám tin tưởng. Trong lòng của Lăng Hàn Tuyết khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ đau thương. Khi đó thì nhị thúc của nàng Lăng Hàn Vũ vẫn còn. Nghĩ tới nhị thúc Lăng Hàn Vũ, trong lòng Lăng Hàn Tuyết lại cảm thấy đau đớn khôn kể. Nhị thúc cả đời cơ khổ đấu tranh, cô đơn cả đời. Sở Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Hiện tại người mà hắn nhớ tới có Lăng Hàn Vũ, có Dạ Sơ Thần, còn có cả Mạnh Siêu Nhiên. Lúc trước Dạ Sơ Thần, Mạnh Siêu Nhiên thụ thương, Lăng Hàn Vũ tráng liệt chết trận, tất cả đều vẫn còn rõ mồn một như trước mắt. Nhưng cái vùng thiên địa này đã thay đổi, khác biệt lắm rồi. Lăng Hàn Vũ si tình, Dạ Sơ Thần kiên trì và Mạnh Siêu Nhiên thì thống khổ. Nhớ tới sư phụ mình, hiện giờ mỗi tối đều uống rượu với cái bài vị của Lăng Hàn Vũ. Thanh tửu một chén, cô đèn như đậu, đêm tối u ám, cùng quân nâng chén, sinh tử không sờn, đều là huynh đệ. Sở Dương thở dài một tiếng, xóa sạch những ý niệm đột nhiên xuất hiện này đi, ngẩng đầu lên mỉm cười. Hay cho một chiêu thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu. Chiêu này vừa hiện thì ta đã biết đại nhân vật của Lăng gia đã tới, nhưng không biết vị tiền bối nào của Lăng gia muốn gặp hậu sinh vạn bối như ta đây. Lăng Hàn Tuyết vừa tới cũng không hề nói là ai muốn gặp Sở Dương, đây là ý tứ tôn trọng Sở Dương, không lấy bối phận để áp người. Trong lòng Sở Dương ít nhiều có chút xúc động, không phải vì cái gì khác mà là vì phần tôn trọng này. Dù sao chuyện thực lực Sở Dương bạo tăng trước mắt vẫn còn là bí mật. Nếu chỉ lấy thực lực Sở Dương ngày đó mà tính thì vô luận thế nào cũng không thể đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh hiện giờ. Hiện giờ Lăng gia có thể tôn trọng như vậy đã là rất đáng quý. Sở Dương vừa dứt lời thì lão giả khoanh tay mà đứng kia chợt khẽ cười, thanh âm lạnh lẽo như hàn phong của cực bắc chậm rãi chuyển tới. Lăng gia, Lăng Mộ Dương, ra mắt đường kim cửu kiếp kiếm chủ. Hoàng Hà Liễu cùng tất cả cao thủ hoàng gia đứng bên cạnh đều giống như bị sét đánh, trong đầu phút chốc choáng váng, gần như không thể tin vào lỗ tai của mình. Lăng gia, Lăng Mộ Dương, hắn đích thực tới đây sao? Cái tên này đại biểu cho điều gì? Quả thực có thể dọa cho người ta vãi cả ra quần. Cái tên này là tên của thủy tổ Lăng gia, một trong những người sáng lập của cửu đại gia tộc, nhi tử của nhất đại cửu kiếp. Lăng Mộ Dương, 3 tuổi luyện kiếm, 5 tuổi giết người, 7 tuổi cầm kiếm chiến vương tọa mà không rơi xuống hạ phong, cả đời ghét ác như cừu, hành tẩu giang hồ, đổ sát thiên hạ, khắp thiên hạ nghe tên đã sợ vỡ mật. Trong cửu đại thủy tổ thì sát tính nặng nhất chính là Lăng gia, Lăng Mộ Dương này. Thế nhưng trong toàn bộ giang hồ, người được người ta tôn kính nhất cũng chính là Lăng Mộ Dương so với đám cửu đại gia tộc còn lại. Lăng Mộ Dương này không bao giờ giết người vô tội, xóa sạch chuyện thiên hạ bất bình, giết sạch những người đáng giết trên thế gian. Những lời này chính là lời răn dạy, cửa miệng của Lăng Mộ Dương là tôn chỉ hành đạo giang hồ của hắn. Sở Dương ngẩng đầu ngưng thần lại nhìn, bên ngoài ở trong vô tận băng thiên tiết địa có hai đạo ánh mắt sắc bén như thực chất bắn ra thẳng tắp, vừa vặn đối mắt với hai đạo mục quang của Sở Dương. Hai người bốn đạo mục quang tiếp xúc giữa không trung, giờ khắc này ngay cả Lăng Hàn Tuyết đứng bên cạnh cũng cảm nhận được rõ ràng, trong không gian chung quanh kiếm khí tung hoành giống như có bốn thanh bảo kiếm tuyệt thế mạnh mẽ chém vào nhau vậy. Chỉ là va chạm ánh mắt nhưng kiếm khí ẩn ước tung hoành, không ngờ cắt không gian chung quanh vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đúng là lấy ánh mắt làm kiếm, kiếm quang xé hư không, uy thế kinh khủng như thế thực là đáng sợ. Một già một trẻ, hai đời cao thủ tuyệt đỉnh, chưa dùng ngôn ngữ trao đổi thì đã lấy kiếm đối đầu, khiêu chiến, chẳng nhẽ đại chiến sắp bạo phát rồi sao? Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực nặng như núi ập xuống đầu. Giây lát vù một tiếng, kiếm khí khắp trời tiêu tán, tất cả mọi người đều cảm thấy tựa hồ có một đám lưu tinh từ trên không trung rơi xuống rồi biến mất. Sở Dương thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, yên tĩnh bất động. Lăng Mộ Dương cũng cùng lúc thu hồi, thoáng khép mắt lại, tiếp đó một lần nữa mở ra, nhìn Sở Dương thật sâu, thanh âm thận trọng mà cẩn thận nói. Cửu kiếp kiếm chủ, quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như hai mắt lão hủ còn chưa mở, thì Sở kiếm chủ chính là kiếm trung chí tôn, hơn nữa trước mắt đã đạt tới cảnh giới cửu phẩm. Thành tựu như thế chẳng những kinh nhân mà còn không thể tưởng tượng nổi. Trong thanh âm của Lăng Mộ Dương lộ ra một vẻ giống như kinh hãi. Kiếm trung chí tôn cũng không có gì là lạ, chí tôn cửu phẩm cũng thế, nhưng vấn đề nó nằm ở cái tuổi tác của Sở Dương. Trẻ tuổi như vậy lại có thành tựu như thế, Lăng Mộ Dương hắn chưa bao giờ thấy qua, cho dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Phải biết Lăng Mộ Dương năm nay đã hơn vạn tuổi, cũng chỉ thoáng cao hơn Sở Dương một chút xíu mà thôi. Không ai biết một câu Lăng Mộ Dương vừa nói đã khiến Lăng Hàn Tuyết lại chấn động cỡ nào. Kiếm trùng chí tôn, hơn nữa còn là chí tôn cửu phẩm ư. Lăng Hàn Tuyết thiếu chút nữa là té ngã xuống đất, choáng váng quay phát đầu lại, đôi mỹ mâu nhìn Sở Dương mà không dám tin, giống như nhìn một con quái vật từ thời tiền sử vừa mới đội mổ sống dậy. Lăng Hàn Tuyết từng ở cùng với Sở Dương một thời gian ngắn, tự cho là biết rất rõ về thực lực của Sở Dương. Mặc cho sau khi tách ra, Sở Dương có thể sẽ có tiến bộ, nhưng cho dù có tiến bộ thế nào đi nữa, thì có thể cao tới đâu, dù sao thì mới chỉ có một năm trôi qua mà thôi. Chỉ là Lăng Mộ Dương lại nói Sở Dương đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm, điểm này Lăng Hàn Tuyết chẳng những là không thể nghi ngờ, mà càng là không thể chất vấn. Chỉ là đây rốt cuộc là dạng tốc độ tấn cấp gì, như vậy cũng là quá nhanh đi. Vạn Dược Đại Điển một năm trước lúc gặp gia hỏa này, hắn là hoàng cấp hay là quân cấp đây? Đương nhiên với niên kỷ Sở Dương mà nói có thể đạt tới cảnh giới quân cấp đã là đáng quý, nhưng bất quá chỉ một năm thời gian, không ngờ hắn đã vượt qua biết bao nhiêu cấp bậc như vậy, trực tiếp đã vọt tới chí tôn cửu phẩm rồi. Hơn nữa còn là kiếm trung chí tôn, đủ để vượt qua tất cả các tồn tại siêu cấp đồng giai. Đây mới chính là yêu nghiệt. Lăng Hàn Tuyết không dám tin tưởng mà nghĩ, đây rốt cuộc là thật hay giả đây? Rõ ràng là không nên nghi ngờ phán đoán của lão tổ tông, nhưng nàng nhịn không được mà hoài nghi, bởi vì cái này cũng là quá khó tin rồi. Nàng thậm chí còn chờ mong Sở Dương có thể phủ định điều này, tình nguyện tin lão tổ nhất thời là sai lầm, cũng không muốn tin tưởng điều đó. Người này mới thiếu niên đã đạt tới cảnh giới mà người khác cả đời, thậm chí mấy đời chồng lên cũng không đạt được. Nhưng ngay sau đó, lời của Sở Dương lại hoàn toàn phá đi ý niệm của nàng, khiến nàng hoàn toàn trợn mắt há hốc miệng. Lăng lão quả nhiên tinh mắt, liếc mắt một cái đã nhìn rõ cảnh giới của Sở Mỗ, chỉ là một chút thành tựu này thì không đáng nhắc tới. Sở Dương bình tĩnh ngẩng đầu, mỉm cười nói, Lăng lão đường xa mà tới, liệu có thể cho ta chút mặt mũi, vào đây nhấm nháp một ly. Vừa rồi hắn cúi đầu và Lăng Mộ Dương thoáng khép mắt, kỳ thật đều là mượn cơ hội để chiêu trừ đi kiếm khí vô ảnh của đối phương, tránh khiến cho con mắt tổn thương. Điều này hai người đều biết rõ trong lòng, thực lực hai người hiện giờ có lẽ sàn sàn như nhau, có chăng thì là Lăng Mộ Dương cũng nhỉnh hơn một chút, chứ tuyệt đối không có chênh lệch nhiều. Cho nên Lăng Mộ Dương mới nói là chí tôn cửu phẩm, bởi vì đó là cảnh giới của hắn hiện giờ. Được, Lăng Mộ Dương sải bước tiến lên, không chút do dự. Hoàng Hà Liễu cùng các thủ hoàng gia đều cảm nhận được một thanh bảo kiếm tràn ngập sát phạt chi khí đột nhiên rời vỏ, mang theo vô tận, phong duệ, hóa thành hình người tiến lên phía trước. Một loại ảo giác khó nói thành lời tự nhiên sinh ra, trong mắt nhìn thấy là người thế nhưng trong lòng rõ ràng lại là một thanh kiếm, một thanh tuyệt thế thần kiếm mang theo vô tận phong mang. Tất cả mọi người theo bản năng đều cảm thấy làn da mình đau đớn tựa hồ bị kiếm khí cắt vào. Lăng Mộ Dương từng bước đi tới trước cửa, hai vị cao thủ chí tôn hoàng gia sớm bị khí thế của hắn chấn nhiếp không tự chủ được mà lui về hai bước, sau đó cảm thấy còn chưa đủ lại lùi tiếp hai bước, vẫn thấy kiếm khí phiêu đãng xung quanh cổ họng và những nơi yếu hại. Họ dứt khoát liên tục lùi lại ba bước và năm bước, phanh, lưng của hai người cuối cùng đụng vào tường, có lẽ phải nói là đụng mạnh thì thích hợp hơn, lùi một mạch tới 12 bước lớn không ngừng thối lui đến tận sát tường từ bao giờ. Cú va chạm này không ngờ khiến cho cả hai bức tường dao động thiếu chút nữa đổ sập xuống. Chỉ một bức tường thì làm sao có thể đỡ nổi thế lui của cường giả chí tôn, bởi vì hai cường giả chí tôn sớm đã dồn hết tâm lực, công lực, thể lực, tất cả đều tập trung vào kiếm khí, có thể cảm ứng được rõ ràng nhưng lại hoàn toàn không có tung tích kia. Đụng vào cũng chỉ như lực lượng người bình thường, tuy rằng thế lui rất gấp nhưng cuối cùng cũng không xô đổ bức tường. Trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ, cái này gọi là người thường thì xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì phải nhìn môn đạo. Hai người tuy không biết được cảnh giới của Lăng Mộ Dương nhưng cũng hiểu tình huống vừa rồi đại khái do Lăng Mộ Dương không hề có ý định nhắm vào bọn hắn, chứ nếu không, cho dù chỉ là khí thế thôi, chỉ cần hắn toàn lực thì chí tôn nhị phẩm như mình tuyệt đối cũng bị khí thế của hắn ép cho chết tươi. Nếu muốn giết người cũng không cần động thủ, chỉ cần liếc mắt nhìn mình một cái hoặc là thổi một hơi là có thể thoải mái xử lý rồi. Khí tức thanh kiếm mục quang ngưng trọng, tuy là thần kỹ trong truyền thuyết nhưng người trước mắt nhất định là biết. Hai người này là người của ngươi sao? Lăng Mộ Dương bình tĩnh hỏi. Không phải, Sở Dương mỉm cười. Hắn hiểu ý tứ của đối phương, hai người này quá yếu. Sở Dương híp mắt nhìn tới, trong lòng hiểu rõ, Lăng Mộ Dương đang muốn ra oai phủ đầu. Lui ra. Lăng Mộ Dương không hề xoay người, chỉ khẽ quát một tiếng. Mấy vị cao thủ hoàng gia chỉ cảm thấy nội phủ chấn động mãnh liệt, thiếu phút nữa thì phun ra máu tươi. Nào dám không tuân, vội vâng dạ rồi rời đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu tử này là... Lăng Mộ Dương lại nhìn Hoàng Hà Liễu nhíu mày lại.

Lăng gia hẳn không đến mức mất gia giáo như vậy mới đúng. Hắn híp mắt hở hứng nói, ta thực sự là hơi thất vọng. Lăng gia trong truyền thuyết đúng là danh phủ chẳng kỳ thực. Lăng Mộ Dương hít sâu một hơi, cau đầu lại quát, các người lui xuống trước đi. Chậm đã, Sở Dương một bước cũng không nhường, còn chưa kết thúc đâu. Lúc trước người vũ nhục bằng hữu của ta trước mặt nhiều người như vậy, hiện tại lại muốn đuổi bọn hắn ra ngoài để xin lỗi sao? Khuôn mặt của Lăng Mộ Dương khẽ giật giật, thăm dò. Được rồi, hiện giờ đã thăm dò được tính cách của vị cửu kiếp kiếm chủ này, nhưng ai ngờ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ lại cường thế như vậy, cường ngạnh như thế. Lăng Mộ Dương lúc này thực sự là không xuống đài được. Bởi vì cao thủ Lăng gia nghiến răng ken két nhìn Lăng Mộ Dương, lúc này chỉ cần lão tổ tông ra lệnh một tiếng, thất đại cao thủ sẽ lập tức xông lên liều mạng, quản người cửu kiếp kiếm chủ, chí tôn cửu phẩm hay kiếm trung chí tôn cái rắm chó gì, cứ giết trước rồi nói sau. Lăng Mộ Dương trầm ngâm một lúc, hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, ôn tồn nói với Hoàng Hà Liễu, vừa rồi là lão phù không đúng, không nên dùng thần thức cường áp ngươi, mong người chớ trách. Lời vừa nói ra, ánh mắt mấy người Lăng gia đều đỏ lên, gần như muốn khóc. Hoàng Hà Liễu thì sửng sốt ngây ngẩn giống như bị sét đánh vậy, hắn hoàn toàn choáng váng rồi. Hoàng Hà Liễu đúng là triệt để ngây người, trời ạ, ta vừa nghe được cái gì đây, hắn xin lỗi ta. Còn nữa, người xin lỗi ta là ai chứ? Là lão tổ tông của Lăng gia đó nha. Đây chính là một nhân vật đỉnh phong của thiên hạ, vậy mà lại chính miệng nói lời xin lỗi ta. Nếu có họa sư ở đây thì sẽ xin nghệ vẽ ngay một bức tranh selfie. Hoàng Hà Liễu chỉ cảm thấy là đầu mũi mình phát nghẹt, lại có chút bối rối, lắp con nhà bà bắp nói, không có gì, không có gì, lão nhân gia ngài nói phải lắm. Lăng Mộ Dương gật đầu cười, giờ phút này trên mặt hắn lại không có nửa điểm xấu hổ nào, nhẹ giọng nói, lão phu cả đời hạnh tẩu giang hồ, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, hôm nay làm vậy cũng chỉ là muốn thử tâm tính kiểu kiếp kiếm chủ đại nhân, bất quá đó thủy chung vẫn là lợi dụng người khác, là lão phu không phải, các người cũng đừng để trong lòng. Kiếm chủ đại nhân nói rất đúng, có thể giết nhưng không nên coi thường người khác, càng không nên vũ nhục người. Từ trước tới nay đó vẫn là tối kỵ giang hồ, rất nhiều huyết kiều không nên phát sinh cũng đều vì vậy mà có. Bởi vì chí tôn nghiêm mình mà đứng, đồng thanh vâng dạ. Ta xin lỗi vì những lời nói vừa rồi, bất quá ta vẫn muốn mắng mấy câu, đây chỉ là lời khuyên của lão nhân ta. Lăng Bộ Dương nhíu mày nhìn Hoàng Hà Liễu, ngươi tuổi còn nhỏ lại không chịu tiến thủ, chỉ biết mặc sức rong chơi, nhìn cái bộ dáng này của ngươi, hiện tại là ra cái hình dạng quỷ quái gì rồi, không có tiền đồ, vốn là có tư chất không tầm thường, làm sao lại không biết cố gắng phấn đấu như vậy. Giờ phút này may mà có cửu kiếp kiếm chủ bên cạnh ngươi coi là bạn, bây giờ hắn có thể che chở ngươi, nhưng nếu không có hắn ở nơi này thì ngươi sẽ thế nào? Hắn coi ngươi là bằng hữu, nhưng bằng hữu của hắn thế nào lại có thể có loại giống ngươi, suy nghĩ cho kỹ đi. Lăng Mộ Dương trách mắng, hiện tại thì lăn xuống đi, suy nghĩ kỹ những lời của lão phu, sau này nên làm thế nào? Hoàng Hà Liễu hít sâu một hơi, cung kính vạn phần nói, vâng, rồi xoay người lui ra ngoài. Lăng Mộ Dương vẫn nói tràn ngập vẻ không khách khí, nhưng Sở Dương lại không hề phát hỏa, bởi vì lần này Lăng Mộ Dương đã dùng thân phận trưởng bối, một người từng trải mà răn dạy khuyên giải hậu bối, trong lời nói lộ ra thiện ý, chứ không có sỉ nhục. Trải qua việc lần này tin tưởng Hoàng Hà Liễu sẽ hiểu ra được một số thứ gì đó, còn nếu không hiểu thì kệ mẹ nó luôn. Nếu có thể như vậy, Sở Dương cũng sẽ rất vui, rất cao hứng. Ở ngoài cửa, Hoàng Hà Liễu siết chặt hai nắm tay, trong mắt thoáng lộ ra ánh nước và cũng lộ ra vô tận quyết tâm. Hắn hiểu rằng tôn trọng là phải tự mình cố gắng mà kiếm lấy, tôn trọng thực sự là một loại tư nguyên chân quý, tôn trọng nó được quyết định bởi thực lực. Chính như lời Lăng Mộ Dương nói, nếu hôm nay không phải là có Sở Dương ở nơi này, vậy thì mình tính là cái rắm gì? Những người đó có lẽ đến liếc mắt nhìn mình một cái cũng cảm thấy tởm rồi. Bởi vì mình không chịu tiến thủ, thực sự không chịu cố gắng, không có thực lực thì hoàn toàn không có cái gì cả. Một tên hoàn khố dựa dẫm vào gia tộc, nhiều nhất cũng chỉ biết ức hiếp một ít bình dân bá tính, nhưng trong mắt của cường giả chính thức thì ngay cả một cây rắm cũng không bằng, hơn nữa trên lưng còn phải đeo tiếng xấu, ô danh cả đời. Có lẽ ta phải lựa chọn lại con đường sau này của mình. Hoàng Hà Liễu lẩm bẩm, Sở kiếm chủ cường đại như vậy, Đồng Vô Thương anh hùng như vậy, có lẽ ta không bằng được bọn hắn, nhưng ta có thể là một Hoàng Hà Liễu có thực lực, có khát vọng. Bằng hữu của cửu kiếp kiếm chủ không nên có loại người như ta, ít nhất là không nên giống như nửa đời trước đây. Hắn quay đầu đi ra ngoài, toàn thân có chút run rẩy, nhưng ở trong tim hắn lại chưa từng mất đi lửa nóng, trong lòng chưa bao giờ dâng trào, tràn ngập chí tiến thủ như lúc này. Chuyện hôm nay, hắn đã không còn nửa điểm oán hận, thậm chí cảm thấy mình thật may mắn. Việc hôm nay chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời. Một ngày kia, ta cũng sẽ được người ta tôn trọng, tôn trọng thực sự từ tận đáy lòng. Kiều Kiếp kiếm chủ quả nhiên ngạo thị hoàn vũ, bá tuyệt thương khung. Lăng Mộ Dương thản nhiên ngồi đối diện với Sở Dương. Sở Dương bưng bầu rượu lên, rót choán một chén mỉm cười. Tiền bối quá khách khí rồi. Tiền bối khí độ, lăng lệ uy mãnh thật khiến vãn bối mở rộng tầm mắt. Ha ha, đâu có. Lăng Mộ Dương nhấc chén rượu lên kính Sở Dương, tiếp đó một hơi cạn sạch. Sở Dương cũng không nhanh không chậm một hơi uống cạn chén rượu trong tay. Sau đó hai người dốc chén tỏ ý đã uống hết, rồi cùng cười ha ha. Cạn hết một chén chính là lễ nghi trên bàn rượu, cho đối phương thấy kính ý của mình. Ý liên thủ đã có rồi, hiện giờ thì kính lễ lẫn nhau, bầu không khí song phương lập tức bình hòa, giống như nước chảy thành sông, dựng xào thấy bóng. Khí thế Dương cung bạt kiếm cực kỳ căng thẳng vừa rồi sớm đã không cánh mà bay, tựa hồ chưa từng phát sinh chuyện gì không vui hết. Biến chuyển chóng mặt như vậy khiến cho Lăng Hàn Tuyết đứng hầu bên cạnh cũng cảm thấy không hiểu ra làm sao. Về phần bảy vị trí tôn cao giai kia lại càng mơ hồ khó hiểu. Đường đường Lăng gia lão tổ tông Lăng Mộ Dương vừa mới bị bức phải xin lỗi, thể diện có thể nói là đã bị vị Cửu Kiếp kiếm chủ này trần trụi trà đạp. Giờ phút này người bên Lăng gia rõ ràng còn đang tức tới lệch cả mồm, nghén răng kiên quyết, mắt nổ đom đóm, nhưng không ngờ hai người đương sự lại coi như không có chuyện gì, trò chuyện vui vẻ, nâng chén cười to. Đây là chuyện gì, làm sao lại thế này? Kiếm chủ thông cảm, vừa rồi lão phu chỉ muốn thăm dò thôi. Trên khuôn mặt như đau gọt của Lăng Mộ Dương lộ ra một nụ cười, giải thích. Nếu hiện giờ đã biết Sở kiếm chủ là người như thế nào, mặc kệ thủ đoạn gì, ý định ban đầu cũng đã được thực hiện. Nếu đã đạt được ý định ban đầu, hơn nữa lão phu quả thực hơi quá phận một chút thì vì sao không thể xin lỗi chứ? Cho nên nói khí lượng các ngươi vẫn còn hẹp hòi một chút, còn phải tu luyện thêm. Lăng Mộ Dương chậm rãi nói, khí lượng cũng bao hàm một phần võ học ở bên trong, càng quan tâm tới là thần thức, không thể không có. Không có khí lượng thì tiến cảnh vô vọng, khó mà đại thành. Nhìn bề ngoài Lăng Mộ Dương đương nhiên là đang giải thích cho hậu bối gia tộc mình, hơn nữa là đang dạy bảo. Về một phần tầng ý tứ khác chính là giải thích cho Sở Dương. Bảy người bên ngoài cùng khom người thụ giáo, cơ hội được lão tổ tông đích thân chỉ điểm đúng là rất hiếm có. Ánh mắt của Lăng Mộ Dương nhìn Sở Dương lộ ra ý tán thưởng chưa từng che giấu. Đối với kết quả thăm dò được, Lăng Mộ Dương hết sức hài lòng. Sở Dương này thà gãy mà không cong, thà chết không khuất phục. Không thể tất cả bảo vệ thể diện bằng hữu bên người cũng đã biểu lộ sự kiên trì của Sở Dương. Có kiên trì vậy thì tất cả đều dễ nói, cũng có khả năng hợp tác với nhau. Hoàng Hà Liễu, Hoàng Đại Thiếu Gia trong lúc lơ đãng lại ẩn ước tạo cơ hội cho Cửu Kiếp kiếm chủ và Cửu Đại gia tộc hợp tác, đúng là thế sự khôn lường, không ai có thể tính trước, kể cả là Mạc Thiên Cơ. Lăng lão che giấu cũng thật là kỹ, Sở Dương mỉm cười. Ồ, lão phu xưa nay hành sự là quang minh lỗi lạc, chỉ cầu không thẹn với lòng, chưa bao giờ dùng mánh khóe hay thủ đoạn, có gì mà phải che giấu. Lăng lão gia tử phản bác không chút khách khí, càng ẩn ý, ẩn ước có chút quát to. Lăng lão lầm rồi, che giấu mà ta nói ở đây chính là tu vi của Lăng lão. Sở Dương giống như không nghe ra ngữ khí của Lăng lão, hắn lập tức lại nói, thế nhân đều biết ở trong Cửu Đại gia tộc, hai nhà Dạ Tiêu là thực lực mạnh nhất, hai người Dạ Trầm Trầm và Tiêu Thần Vũ, hoặc người này là đệ nhất, hoặc người kia là đệ nhất, sớm đã được mọi người thừa nhận. Về phần Lăng gia nhiều nhất thì cũng chỉ được tính là gia tộc có thực lực hàng đầu trong Cửu Đại gia tộc mà thôi. Ai có thể dự đoán được thực lực chân chính của Lăng lão mới là đệ nhất trong Cửu Đại gia tộc. Có lẽ cái này có liên quan tới khí độ mà Lăng lão vừa nói sao? Trong mắt của Lăng lão lóe lên tinh quang. Ồ, Sở kiếm chủ nói vậy không khỏi có hơi võ đoán rồi. Theo lão phu được biết, các hạ mặc dù từng giao chiến với Tiêu Thần Vũ nhưng căn bản chưa bao giờ gặp gỡ Dạ Trầm Trầm, thì làm sao có thể xác định là lão phu ở trên hắn được? Lão phu hỏi ngược lại một câu, dựa vào đâu mà nói như vậy? Sở Dương khẽ mỉm cười, vãn bối có thể đưa ra phán đoán như vậy đều phải là có lý do của vãn bối. Vừa rồi Lăng lão chỉ ra tu vi thành tựu của ta, vậy hiện tại vãn bối cũng phỏng đoán tu vi Lăng lão một chút. Nói đi. Lăng Mộ Dương cười cười cảm thấy hứng thú. Nếu ta không nhìn lầm thì Lăng lão cũng là kiếm trung chí tôn, Sở Dương nói, hơn nữa tu vi hiện tại đã đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, tuy chỉ mới tiến vào cửu phẩm đỉnh phong nhưng thủy chung là vẫn bước vào cấp bậc đó. Lấy tu vi của Tiêu Thần Vũ mà vãn bối gặp được ngày trước so với Lăng lão thì đã có chênh lệch rồi, tin tưởng Dạ Trầm Trầm đại đẻ cũng chỉ có cấp bậc đó mà thôi, nhưng mà người cùng cảnh giới thì làm sao tranh phong được với một kiếm trung chí tôn. Lấy thực lực của tiền bối hiện giờ, cho dù đối diện với một người trong phong nguyệt cũng có thể đánh một trận, có lẽ cuối cùng không tránh khỏi bại trận, nhưng muốn toàn thân trở ra thì lại không có vấn đề gì. Sở Dương nói xong, bảy vị trí tôn của Lăng gia cùng Lăng Hàn Tuyết lập tức kinh hỉ. Tu vi của lão hủ ước chừng 3.000 năm trước còn thua kém họ một bậc, nhưng hiện tại lại tự tin là cao hơn họ, thậm chí cái bọn họ gọi là bình cảnh cũng không được lão phu để vào mắt. Lăng Mộ Dương thản nhiên nói, bất quá lão phu không muốn tranh luận ở điểm này cho nên cứ mặc kệ vậy thôi. Sở Dương hiểu ý gật đầu, cửu đại gia tổ tuổi tác tương đương, năm tháng tu hành cũng tương đương, tu vi đại khái sàn sàn như nhau, tuy cuối cùng vẫn có phân gia cao thấp, nhưng thủy chung không có ai đạt tới cực hạn chí tôn cửu phẩm đỉnh phong ở tại cửu trọng thiên này. Tin tưởng sở dĩ Lăng lão có thể đạt tới cảnh giới này hẳn nó có liên quan rất lớn tới cái gọi là khí lượng vừa rồi sao? Lăng Mộ Dương ngẩng đầu nhìn Sở Dương thật sâu, cuối cùng hé miệng cười, kiểu kiếp kiếm chủ thật là lợi hại, không sai, đúng là liên quan tới khí lượng mà lão phu nói, bất quá còn có nguyên nhân khác nữa. Còn có nguyên nhân khác ư? Sở Dương nhíu mày hỏi. Đúng vậy, kỳ thật vừa rồi lão phu từng đi cập một phần, chẳng qua sở kiếm chủ không lưu ý mà thôi. Lăng Mộ Dương hít vào một hơi thật sâu. Lão phu hành tẩu giang hồ tuy từng trải qua mấy vạn trận chiến giết người vô hình, vô tình, nhưng bất kể là chuyện gì, lão phu đều không thẹn với lương tâm. Chỉ nói về điểm này không phải lão phu kiêu ngạo khoe khoang, phóng mắt nhìn khắp cửu trọng thiên ít người có thể sánh kịp, cho dù là Linh Thiên Nhai Bố Lưu Tình hay hai người Phong Nguyệt, nói về điểm này cũng chưa chắc đã bằng được lão phu đâu. Lăng Mộ Dương mỉm cười, trầm giọng nói. Thì ra là thế, Lăng lão trí tuệ như hải, độ lượng rộng rãi. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, trịnh trọng nói, bội phục, cảm tạ từ đáy lòng. Không cần cảm tạ. Sở Dương nói thật trịnh trọng, Lăng Mộ Dương trả lời cũng rất nghiêm túc, bởi vì hắn hiểu Sở Dương đã biết được cái gì, hay là nói từ trong một câu nói của mình vừa rồi đã tìm hiểu được gì đó. Lăng lão lần này tới đây có phải là vì thiên ma? Sở Dương trầm ngâm một chút, dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần này Lăng Mộ Dương tới đây đương nhiên là để tìm kiếm sự hợp tác, nhưng một câu này song phương đều không tiện mở miệng, bên nào mở miệng trước thì khí thế sẽ rơi xuống hạ phong, mất đi quyền chủ động. Hơn nữa đề tài này cũng quá trầm trọng rồi, ai nói ra trước thì cũng đều cảm thấy là không thích hợp. Nhìn ra sự khó xử của Lăng Mộ Dương, Sở Dương dứt khoát nói thẳng ra luôn, sớm muộn gì cũng phải nói, còn không bằng nói sớm ra, bị động không bằng hành động. Quả nhiên lời vừa nói ra, thân thể Lăng Mộ Dương hơi cứng lại một chút. Lăng Hàn Tuyết cùng bảy vị cao thủ Lăng gia bên cạnh hô hấp cũng đột nhiên trở nên trầm trọng. Thiên ma. Sắc mặt vốn bình tĩnh của Lăng Mộ Dương cũng trở nên trầm trọng dị thường, thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời tựa hồ cả không khí đều như ngưng kết lại. Vùng thiên địa này đã thay đổi rồi. Sau hồi lâu, Lăng Mộ Dương thở dài một tiếng, đã không phân rõ cái gì là đúng, cái gì là sai nữa. Sở Dương nói. Ồ, Lăng lão nói vậy thực sự là vượt ra ngoài dự liệu của vãn bối, xin giải thích cho một chút. Ai, đêm qua lão phù động thân, xuôi theo phía bắc của Trung Đô mà đi. Trên đường gặp phải hai vị cao thủ chấp pháp giả. Lăng Mộ Dương trầm trọng nói, hai người này vốn là quen biết với lão phu, hơn nữa giao tình tương đối tốt, là người của chấp pháp đường. Sở Dương không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ, gặp ở trên đường, chỉ sợ là đặc biệt đi tìm nhau thì đúng hơn, nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy. Một lúc gặp được hai vị cao thủ chấp pháp giả, hơn nữa còn là quen biết từ lâu, giao tình không tệ. Mọi người rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu, sau đó hai người kia liền khuyên ta rời bỏ cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả ngự thống thiên hạ, bọn họ nguyện ý sẽ đảm bảo cho ta, thậm chí là toàn bộ Lăng gia. Lăng Mộ Dương cười khổ lắc đầu, lão phu chỉ nói một câu, pháp tôn có phải thiên ma hay không? Lăng Mộ Dương nói tới đây thì âm điệu đột nhiên trở nên rất kỳ quái, tựa hồ như rất đau xót, rất bất đắc dĩ, cũng như là rất thất vọng. Sở Dương hít sâu một hơi, thế bọn họ trả lời thế nào? Lăng Mộ Dương dừng lại một chút cười khổ, còn nói thế nào? Không bằng hỏi là làm thế nào đi. Hai người kia lập tức nổi giận chửi thẳng vào mặt ta, cửu đại gia tộc các ngươi mới là thiên ma, cứ như vậy ngang nhiên xuất thủ muốn lưu lão phu lại. Nói tới thực lực của hai người kia thì so với ta còn kém một khoảng, sau một phen khổ chiến họ đã xuất động toàn lực nhưng vẫn không làm gì được lão phu. Lão phu vốn nghĩ rằng bọn họ chỉ bị pháp tôn đầu độc chứ không phải hạng người tà ác thực sự, chỉ tính toán thoát thân rời đi. Nhưng vừa muốn đi thì nào nghĩ tới hai người kia đột nhiên thay đổi thủ pháp, trên người bốc lên hắc khí nồng đậm. Đúng là một cỗ lực lượng tà ác tới cực điểm. Lão phu có thể khẳng định đó chính là thiên ma chi khí. Cỗ khí tức đó tuy không phải quá mạnh nhưng rất giống với khí tức khiến trời quang phải biến thành hắc ám của ngày hôm đó, thậm chí là giống cả vết thương mà thiên ma lưu lại trên người của Thạch Bảo Hao. Lăng Mộ Dương nói xong câu này tức giận không kìm được lớn tiếng chửi thề mấy câu, có thể thấy chấn động trong lòng hắn ghê gớm cỡ nào. Ta nghĩ Lăng lão thập phần chấn động phải không? Nguyên bản chỉ có hai người là pháp tôn và thiên ma, nhưng hiện tại ngay cả người cửu trọng thiên bình thường cũng có thể nhiều kẻ đã bị ma hóa rồi. Sở Dương ngưng thần suy tư, trầm giọng nói. Không sai, hơn nữa tốc độ và phạm vi ma hóa là cực nhanh. Lăng Mộ Dương trầm trọng nói. Từ khi pháp tôn pháp lệnh triệu tập đến nay tổng cộng mới được bao nhiêu ngày thời gian? Tu vi hai người kia chẳng qua chỉ là chí tôn lục phẩm mà thôi. Ngay cả bọn họ đã bị ma hóa rồi. Vậy thì chấp pháp giả cao cấp bị ma hóa hiện tại sẽ có bao nhiêu người? Trận chiến đó thế nào? Sở Dương nói. Lão phù vạn bất đắc dĩ đành phải giết chết họ. Cảm xúc của Lăng Mộ Dương rõ ràng là trầm trọng, bị buộc phải giết chết hảo hữu chí giao với mình, cái loại tư vị này thật không thể dễ chịu được. Nhưng hai người kia đã trở thành sồ ma, không giết đi không được. Sở Dương thở dài một hơi, thật sâu. Kiều đại gia tộc không thử truyền tin tức pháp tôn là thiên ma ra ngoài sao? Lăng Mộ Dương cười khổ. Ngươi thử nói xem, ai dám? Sở Dương nói, các ngươi sợ hãi một khi nói ra sẽ trở thành địch nhân của chấp pháp giả khắp thiên hạ sao? Đúng vậy, Lăng Mộ Dương nói, chấp pháp giả đã đi theo pháp tôn hơn cả vạn năm, bọn họ sẽ tin tưởng pháp tôn hay là tin tưởng chúng ta, kết quả bất luận kẻ nào cũng có thể dự đoán được. Sở Dương nghe thế cười lạnh, nhưng các ngươi thử nói xem, kết quả lúc cuối cùng không phải đều là địch nhân của chấp pháp giả toàn thiên hạ đó sao? Lăng Mộ Dương nghe vậy liền sửng sốt, các ngươi nghĩ mà xem, pháp tôn muốn đả kích Cửu đại gia tộc, nói các ngươi cấu kết thiên ma, đã trở thành khôi lỗi của thiên ma, đây là điều nhất định, nhưng các ngươi lại không nói gì. Chẳng lẽ pháp tôn cũng không tuyên cáo ra ngoài sao? Các ngươi bất động, người ta có thể lý giải trở thành là các ngươi chột dạ, là các ngươi ngầm thừa nhận. Sở Dương vừa nói, Lăng Mộ Dương hoàn toàn ngây ngẩn ra. Đúng vậy à, bất kể bọn họ có làm thế hay không, hay là làm thế nào, thì pháp tôn cũng sẽ đều toàn lực thực hiện chuyện này. Trong chuyện này các đại gia tộc không ngờ đã đi sai bước đầu tiên. Sửng sốt một hồi, Lăng lão gia tử mới cười khổ. Đám người lão phu nghĩ rằng trở thành thiên ma dù sao cũng là một chuyện khó mà mở miệng nói ra, pháp tôn thế nào cũng phải che che giấu giấu, chỉ cần hắn không lập tức khuếch tán đại thế thì chúng ta ngược lại có cơ hội lợi dụng, dù sao việc này quan hệ quá lớn. Luận điệu vớ vẩn, Sở Dương không thể biết nói gì. Pháp tôn hiện tại đã là truyền nhân của thiên ma, như thế nào lại sợ kiếm chuyện phiền phức? Cái khác không nói, nhưng đây là trận chiến cuối cùng, thắng làm vua, thua thì làm giặc. Hắn đã lựa chọn nhập ma, xác định là không đội trời chung với các ngươi, còn có thể cố kỵ gì chứ? Sắc mặt Lăng Mộ Dương đỏ bừng lên. Vậy bây giờ phải làm như thế nào mới phải đây? Sở Dương lắc đầu, chờ đợi thôi. Các huynh đệ của ta đã đi xử lý chuyện này, nhất định phải cho tất cả mọi người biết pháp tôn chính là thiên ma. Như vậy có lẽ còn khiến cho một ít chấp pháp giả để cao cảnh giác, không bị mê hoặc mà ma hóa, trở thành lực lượng phe của chúng ta. Nếu cứ làm theo cách của các ngươi, hết thảy đều giữ kín không nói ra, vậy pháp tôn có thể thong dong biến tất cả chấp pháp giả thành sổ ma, thậm chí cuối cùng còn không chỉ giới hạn trong chấp pháp giả, mà là võ giả toàn thiên hạ, dân chúng khắp thiên hạ, như vậy thì mới thực sự là xong đời. Cửu kiếp bên người đã bắt đầu hành động rồi sao? Tốt quá! Từng giọt mồ hôi lớn nhỏ trên trán của Lăng Mộ Dương rơi xuống, quay đầu nhìn quanh, thực sự chẳng còn phong phạm cùng vị trí tôn nữa rồi. Giống như người dân Cửu Trọng Thiên, Cửu đại gia tộc tuy vẫn là địch thủ của Cửu Kiếp kiếm chủ, chỉ hận không thể giết sạch Cửu Kiếp huynh đệ và Cửu Kiếp kiếm chủ đi. Nhưng nếu như bởi vì một sự tình mà đứng cùng trận doanh với Cửu Kiếp, vậy thì niềm tin đối với Cửu Kiếp lại càng tràn đầy không chút nghi ngờ. Bởi vì bản thân Cửu Kiếp đã tượng trưng cho vô địch, tượng trưng thiên ý, tượng trưng bất khả chiến bại. Dù là niên kỷ của Cửu Kiếp có nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều thì điều này cũng không thay đổi. Ngàn vạn lần đừng quá lạc quan. Cho dù hiện tại có bổ cứu, nhưng căn cứ vào tin tức của ngươi vừa nói, ta phỏng chừng lực lượng cao tầng của chấp pháp giả hiện tại đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Pháp tôn làm sao có thể bỏ mặc một đám trợ thủ cường đại như bọn hắn được? Sở Dương trầm trọng thở dài một hơi. Lần này sau đại chiến, cao giai chí tôn của Cửu Trọng Thiên chỉ sợ trăm người không còn được một. Nguyên khí toàn bộ Cửu Trọng Thiên nhất định sẽ tiêu tán gần như không còn. Ý ngươi là trận chiến này sẽ là cuộc tử chiến giữa võ giả toàn thiên hạ và chấp pháp giả sao? Lăng Mộ Dương mang theo hy vọng vạn nhất mà nói, cái này không đến mức như vậy chứ, trong chấp pháp giả tuy cũng có hạng bại hoại, thậm chí là có không ít, nhưng nhìn tổng thể thì người chính nghĩa vẫn chiếm phần đa. Người bị ma hóa còn có thể nói tới chính nghĩa hay sao? Sở Dương cười nhạt. Lăng Mộ Dương trầm mặc hồi lâu, biểu tình trên mặt càng lúc càng khổ sở. Hắn bi thương nói, chỉ tiếc cho những hảo hán tử này, trong số bọn họ có rất nhiều người vì Cửu Trọng Thiên mà cống hiến cả đời. Cả đời chính nghĩa, thiết diện vô tư, tạo phúc cho nhân gian, che chở cho chúng sinh. Chẳng lẽ kết cục cuối cùng của bọn họ lại nhục nhã là khôi lỗi của thiên ma, mang theo tiếng nhơ là chó săn để xuống mổ sao? Như vậy thực sự là quá đáng buồn. Sở Dương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói, Lăng lão nói không sai. Trên thực tế, hiện tại cố kỵ lớn nhất của chúng ta cũng chính là điểm này. Chúng ta không sợ giết người, nhưng nếu giết những người này thì trong lòng thực sự rất khổ sở. Giống như Lăng lão vừa nói, vấn tâm có quỷ, làm sao có thể phát huy ra thực lực tối cường. Những người này trên mặt ý nghĩa truyền thống mà nói, dù sao thì vẫn là người tốt. Nhưng nếu như không giết, bọn họ hiện tại đã sa vào ma chủng, tất nhiên sẽ khiến thiên hạ này long trời lở đất, gieo hại nhân gian. Thậm chí chúng ta không giết bọn hắn thì cũng sẽ chết trong tay bọn hắn. Chuyện này đã trái phải đều khó rồi. Lăng Mộ Dương ảm đạm thở dài cúi đầu, đột nhiên cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp đó rót đầy uống cạn rồi lại rót đầy. Hắn gục đầu xuống, tóc trắng bạc phơ giống như đột nhiên ảm đạm, tựa hồ vào giờ khắc này già đi mấy trăm tuổi. Phanh một tiếng, Lăng Mộ Dương vỗ một chưởng lên bàn, cả cái bàn rượu ầm một tiếng hoàn toàn vỡ nát.